Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Thật tốt Đà Mờ Ni, 224 toàn bộ lớn như vậy yến hội sảnh trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Người chủ trì ngây ngẩn cả người. Ở đây sở hữu người xem khách quý toàn bộ tập thể ngây ngẩn cả người. Liên Liên từ tư đệ cũng tại chỗ giật mình tại nguyên chỗ. Không bao lâu. Từ tư đệ chỉ có chút khó có thể tin đưa tay che khuất khóe miệng. Một giây sau, nàng chậm rãi dương mắt hướng phía trước cái kia dơ bảng thân ảnh xa xa nhìn nhau quá khứ. Toàn bộ toàn trường, chỉ có vị kia dơ bảng người một mặt lạnh nhạt, hắn thậm chí đều không quay đầu lại. Toàn bộ quá trình toàn bộ hành trình không nhúc nhích tí nào. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Sau một lúc lâu, người chủ trì lấy lại tinh thần. Hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Cuối cùng, người chủ trì lập tức giải quyết dứt khoát, sợ đối phương trở về, lấy một loại khó có thể tin biểu lộ thật nhanh gõ chùy. Giải quyết dứt khoát, đêm đó, Ace niên hội tiệc tối chưa từng có rầm rộ, mà Ace dạ tiệc từ thiện càng là nhất cử chiếm đoạt toàn bộ hot search bảng. Đêm đó, từ tư đệ cùng vu cơ danh tự càng là lần thứ nhất đạt song song bày ra ở cùng nhau. Đồng loạt chen lên hot search thứ nhất, đêm đó, toàn bộ hot search bảng danh sách là như thế này sắp xếp. Vu cơ từ tư tư thần bí, tiên sinh Iver 450 vạn phương du 500 vạn từ tư tư là ai? Iver từ tư tư ai cùng tên Iver chiều bài phòng làm việc chính thức thành lập đêm đó. Đấu giá hội bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, là vu cơ quyên tặng một kiện châu báu đồ trang sức. Trải qua kịch liệt chụp giá, cuối cùng, đồng dạng lấy 1.000 vạn chụp giá cuối cùng vụ án kết luận. Thế là, đêm đó bị cạnh tranh giá cao nhất vật đấu giá tổng cộng có 2 kiện. Một kiện là từ tư tư tiểu thư đồ hóa trang, một kiện là vu cơ châu báu. Các nàng hai vị quyên tặng vật phẩm phân biệt lấy 1.000 vạn chụp giá đặt song song thứ nhất. Cũng liền mang ý nghĩa. Hai người bọn họ tại đêm đó vì cơ quan từ thiện cống hiến trọn vẹn 2.000 vạn quyên tiền. Mà kỳ diệu là, người đấu giá lại là cùng một người. Đêm đó, bị đám người xưng là thần bí, tiên sinh. Chỉ là, từ tư tư là ai? Nàng bất quá là cái không có danh tiếng gì người mới. Vu cơ là ai? Vu cơ thế nhưng là toàn bộ châu Á thậm chí toàn cầu chạm tay có thể bỏng người hoa ảnh hậu. Làm sao có thể đưa nàng danh tự cùng vu cơ đại danh bày ra tại cùng một chỗ? Thế là, đương từ tư đệ lấy phương thức như vậy lần nữa leo lên hot search bảng lúc. Nhất định là bêu danh lớn hơn mỹ danh, một cái nho nhỏ người mới. Vậy mà diễm áp quần phương, đem vu cơ, phương du chờ một tuyến siêu một tuyến cùng nhau dẫm tại dưới chân. Như thế rất tốt, tại buổi tối đó. Nàng tại trên mạng nhất định bị tất cả mọi người hợp nhau tấn công. Về phần tại trong cuộc sống hiện thực a, lại là cùng trên mạng ngược lại. Chỉ ít, không hề nghi ngờ, từ đêm nay về sau, từ tư tư tục danh, tuyệt đối trở thành toàn bộ Ace bao quát sở hữu nữ tinh trong danh sách nhất chú mục chói mắt nhất. Tồn tại, sau hoạt động kết thúc sau, trải qua từ tư đệ bên người lúc, đã có thật nhiều nhận biết. Không quen biết, toàn bộ đều sẽ chủ động tiến lên chào hỏi nàng, hoặc mỉm cười, hoặc gật đầu, lại hoặc là trực tiếp thân mật xưng hô nàng là tư tư. Trong vòng một đêm, từ tư đệ ở công ty giống như mọi người đều biết. Tái Hà càng là bận rộn tới mức hoàn toàn chống đỡ không đến. Nàng khi thì cần lưu ý lấy trên mạng động thái, khi thì cần liên tục cùng công ty cao tầng hàn huyên. Đã bận rộn tới mức căn bản không quản được từ tư đệ. Bận rộn sau khi, chỉ xông nàng nói một câu. Không được, trên mạng sự tình ta hoàn toàn không ứng phó qua nổi. Xem ra, nên chiêu trợ lý, hoạt động kết thúc sau. Từ tư đệ cố ý lưu ý dưới. Tại cái kia chuyên môn khách quý khu vực vị trí. Đã sớm không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Thẳng đến từ công ty sau khi ra ngoài. Xa xa. Nhìn thấy A Thành xe đậu ở chỗ đó, từ tư đệ bước chân dừng lại, Tái Hà cũng đi theo nhìn sang, không bao lâu, Tái Hà vỗ vỗ từ tư đệ vai, nói, đi thôi, cũng nên nói chuyện, dừng một chút, lại nói, thật tốt Đàm-ma-ni. Từ Tư Đệ Xông Tái Hà chậm rãi gật đầu. Do dự một lát, Từ Tư Đệ đi tới. A Thành tự mình xuống xe thay Từ Tư Đệ kéo cửa xe ra. Từ Tư Đệ lên xe tiến về bên trong xem xét. Quả nhiên, Lệ Trương Đình ngay tại trên xe. Chỉ là, đối phương dựa vào trên ghế salon. Tựa hồ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có hướng ngoài xe Từ Tư Đệ cái phương hướng này nhìn qua. Từ Tư Đệ có chút mấp máy môi. Trực tiếp lên xe. Sau khi lên xe, xe chậm rãi khởi động. Không bao lâu, A Thành rất cung kính dò hỏi. Thiếu gia, là Hồi Hương Sơn A, nhưng mà hồi phục A Thành lại là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Từ Tư Đệ ngồi ở một bên chỗ ngồi phía sau. Nguyên bản trong lòng còn có chút thấp thỏm. Thẳng đến lúc này, nàng rốt cục nhịn không được nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Này xem xét, lúc này mới phát hiện Lệ Trương Đình lại ngủ thiếp đi. Từ Tư Đệ sửng sốt một lát, lập tức thấp giọng xông A Thành nói. Xuy, A Thành, Lệ tiên sinh ngủ thiếp đi. A Thành nghe vậy, không khỏi liếc kiếng chiếu hậu một cái. Chỉ gặp hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Không bao lâu, lại thấp giọng xông Từ Tư Đệ nói. Gần nhất hai tháng thiếu gia một mực rất bận. Thiếu gia khuya ngày hôm trước từ châu Âu đuổi tới nước Mỹ họp. Lại từ nước Mỹ đi suốt đêm hồi hải thị. Đã liên tục mở mười mấy tiếng hội nghị. Ngồi hai mươi mấy cái giờ máy bay. Hắn đã nhanh hai ngày không có chợp mắt. Tiểu thư, ngày đêm nay có thể hay không chiếu cố thật tốt thiếu gia một đêm. Ngụ ý là, hy vọng nàng đêm nay đừng lại chọc hắn không cao hứng rồi. Từ Tư Đệ nghe vậy. Có chút thả xuống rủ xuống mắt, qua thật lâu, chỉ nhìn kính chiếu hậu bên trong A Thành một chút, lập tức chậm rãi nói, tốt, dừng một chút, trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ xông A Thành nói, Hồi Hương Sơn quá xa, nếu không, đêm nay vẫn là đi hội sở đi, có tất cả cái hồ suối nước nóng. Có lẽ đối với mệt mỏi người thích hợp nhất, Từ Tư Đệ vừa mới nói xong, chỉ gặp A Thành lập tức biến đạo quay đầu. Không bao lâu, một mặt không thay đổi A Thành khó được nở rộ một vòng cảm kích dáng tươi cười. Từ Tư Đệ dựa vào ghế sofa trên lưng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng cũng không chán ghét Lệ Trương Đình, cũng không oán hận hắn. Cứ việc, hắn từng bước ép sát, Lệ Trương Đình không phải một cái có thể tùy tiện làm cho người ta chán ghét người. Tương phản, Từ Tư Đệ cảm kích hắn, bội phục hắn. Cũng không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ hắn, cùng hắn thân mật vô gian ở chung được 3 tháng, đã là cực hạn, lại lâu, nàng sợ nàng sẽ thủ không được chính mình Tâm-ma-ni dù sao. Không thể phủ nhận, Lệ Trương Đình là một cái mị lực 10 phần người, hắn cao quý, nho nhã, hắn khôi hài, ngẫu nhiên cũng sẽ hài hước, hắn đối với nữ nhân đã nuông chiều sủng ái, hắn tôn trọng nữ tính, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn thậm chí có thể đem một nữ nhân sủng lên trời. Nam nhân như vậy, xác nhận thỏa mãn sở hữu nữ nhân đối nam nhân sở hữu ảo tưởng đi. Thế nhưng là nam nhân như vậy, quá mức nguy hiểm, không phải Từ Tư Đệ có thể chỉ nhuộm mà ni huống chi. Hắn còn đem sẽ là một cái có gia thất người. Mỗi người đối mặt nguy hiểm thứ nhất bản năng, hẳn là tránh né đi. Vậy mà lúc này giờ phút này. Từ Tư Đệ lại bất đắc dĩ phát giác, lại có chút không tránh kịp, trong thiên hạ đều là vương thổ, giống như toàn thế giới đều là hắn, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ nhịn không được dương mắt đánh giá người bên cạnh một chút. 2 tháng không thấy, tóc của đối phương giống như thật dài một chút, Lệ Trương Đình người này quá mức tinh xảo quá mức chú trọng. Hắn mỗi cái tuần lễ đều sẽ cố định tu bổ một lần kiểu tóc. Hắn đối kiểu tóc dài ngắn tạo hình có gần như hà khắc hoàn mỹ tiêu chuẩn. Thậm chí yêu cầu mỗi một cây tóc đều phải đạt tới cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Biến thái đến cực hạn. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối phương sau tai tóc ẩn ẩn lớn chút ra, đã sớm đem nguyên bản cái kia đạo lăng lệ đường ranh giới cắt đứt. Y theo Từ Tư Đệ kinh nghiệm đến xem. Chỉ ít hẳn là có 2 tuần lễ không có tu bổ. Lúc này, đối phương dựa vào trên ghế salon, Ngoài cửa sổ như ẩn như hiện đèn đường tia sáng lờ mờ đánh vào gò má của hắn. Lăng lệ bên mặt, sóng mũi cao, thật mỏng môi, từ từ đệ ngạc nhiên phát hiện. Hết thảy vậy mà như thế quen thuộc. Rõ ràng bất quá mới chung nhau 3 tháng. Nhưng đối phương hết thảy, đều phảng phất khác ở đầu của nàng giống như. Cái này nhận biết chẳng biết tại sao. Tại giữa mùa đông bên trong, lệnh từ tư đệ toàn thân bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, A Thành vượt qua lúc có chút di động phía dưới hướng bàn. Xe vừa vặn nhẹ nhàng bừng tỉnh một chút, chỗ ngồi phía sau cũng vừa nhẹ nhàng quá nhẹ sóc này một chút. Từ tư đệ kinh hoàng sau khi vội vàng theo bản năng nâng đỡ tay lái tay. Nhưng mà một giây sau, toàn thân hơi cương, một viên đầu chậm rãi tiến đến gần. Nhẹ nhàng đệm ở từ tư đệ trên bờ vai, từ tư đệ trong nháy mắt cứng ngắc toàn bộ thân thể. Khẽ động cũng không dám lại cử động một chút. Hết chương.